Nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 116. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 116. Lê Nghiên Nghiên nhìn Lê Điệp đang đắc ý, gương mặt yêu kiều không chút biểu cảm. Chỉ nói khẽ, "Tiệp Điệp, chị đã sắp xếp trường học nước ngoài giúp em rồi. Mấy ngày nữa em bay qua du học đi. Chuyện trong nhà không cần em lo." Lê Điệp sững lại. Cô ta chưa từng nghe chuyện mình sẽ đi du học. "Chị à, sao em phải đi du học chứ? Có phải là chị không thích em? Muốn đuổi em đi không?" Lê Nghiên Nghiên cầm tay Lê Điệp, dịu dàng dỗ dành. "Tiểu Điệp, em là em gái chị. Sao chị lại không thích em chứ?" Lần này, Lê Hương quay lại, rõ ràng là nhằm vào nhà chúng ta. "Em ở lại đây dễ bị liên lụy. Em yên tâm xuất ngoại du học đi. Chị sẽ gửi phí sinh hoạt hàng tháng đúng hạn cho em." Lê Điệp nghe tới phí sinh hoạt thì hơi động lòng. Với lại, cô ta cũng không phải là đối thủ của Lê Hương. Mấy lần trước đều thua thảm. Đi du học cũng tốt. Có ăn có uống. Lê Trán Quốc nhìn Lê Nghiên Nghiên rất hài lòng. Lê Nghiên Nghiên phát triển quá ưu tú. Hơn nữa còn là thiếu nữ thiên tài. Là con nhà người ta trong miệng người khác. Từ nhỏ đã khiến ông ta nở mày nở mặt. Hy vọng lớn nhất của ông ta là phát triển Lê Thị Y Liêu trở nên hùng hậu. Lê Nghiên Nghiên từ Thánh Lê Viện của nước ép về chính là tất cả hy vọng của ông ta. Hôm nay, Lê Nghiên Nghiên mặc áo liền váy màu hồng nhạt. Khuôn mặt yêu kiều xinh xắn. Mọi cử động đều thể hiện sự ưu nhã của đệ nhất tiểu thư chốn Hải Thành. Ánh mắt Lê Trán Quốc tràn đầy yêu thương và tán thưởng. "Có phải lúc nãy con bảo Tiểu Điệp xuất ngoại du học không?" Lê Nghiên Nghiên gật đầu. "Bó, Tiểu Điệp không nhỏ nữa. Cần phải trưởng thành. Từ nhỏ mẹ đã cưng chiều em ấy. Không dạy dỗ nhiều. Con đã liên hệ xong trường học tốt ở nước ngoài cho em ấy đi đào tạo sâu. Trong trường đấy phần lớn là con cháu nhà danh vọng. Mong là Tiểu Điệp có thể giao lưu được với bạn bè. Học thêm chút ít." Lê Nghiên Nghiên đang ngấm ngầm nói cho Lê Trán Quốc biết trong trường đấy đều là nhà giàu đời hai. Nếu Lê Điệp có thể tìm được một bạn trai tử tế thì cũng không kém Tô Hi. Lê Trán Quốc ngày càng yêu thích Lê Nghiên Nghiên. Cô con gái này luôn có thể làm đúng ý ông ta. "Được, chuyện Tiểu Điệp giao cho con nhé. Bố không quản." Lê Trán Quốc nói xong thì nói vào chuyện chính. "Nghiên Nghiên, con cũng nghe nói chuyện của Lê Thị Y Liêu rồi đấy. Công ty sắp phá sản. Bây giờ cần một số tiền đầu tư lớn." Lê Nghiên Nghiên mỉm cười. "Bố không cần lo chuyện tiền bạc. Con có biện pháp." Trước giờ, Lê Trán Quốc vẫn biết cô con gái này của mình có bản lĩnh. Nhưng bây giờ nghe cô ta đồng ý thoải mái như vậy, Lê Trán Quốc vẫn thấy hơi khó tin. Dù sao thì Lê Thị Y Liêu đang ở giai đoạn nửa dừng hoạt động. Cần một số tiền đầu tư khổng lồ. Mà Lê Nghiên Nghiên vẫn đang đi học. Mới về nước, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lê Nghiên Nghiên biết Lê Trán Quốc đang nghi ngờ cái gì. Nhưng cô ta không giải đáp mà nói. "Bố, con có thể giúp bố chuyện Lê Thị Y Liêu. Nhưng con có một điều kiện." "Điều kiện gì?" "Cách chương."